Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pun Pun Chan. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ ngày không có Yến, ngôi nhà như lấy lại sự bình yên vốn có. Tuy bố chồng và Diễm vẫn ghét tôi ra mặt, nhưng ít ra họ không còn gây khó dễ cho tôi như mọi khi. Một buổi sáng nọ khi tôi đang bận quay video TikTok, thì bố tôi bất ngờ gọi tới. Vâng, con nghe đây, sao vậy bố? Giọng bố ngập ngừng qua điện thoại. Dương à, con có đang ở nhà đấy không? Vâng, con đang ở nhà, sao vậy ạ? Chuyện là con có 10 triệu ở đây không, cho bố vay. Nghe lời bố nói mà tôi sửng sốt, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Bố làm gì mà cần phải vay tiền ạ? Bố nói qua điện thoại không tiện, con xuống nhà đi, bố đang ở dưới nhà con. Tôi cúp máy rồi nhanh chóng xuống dưới nhà, vừa mở cổng đã thấy bố đứng ở trước cửa. Bên ngoài hẵng còn nắng gắt, mặt bố nhầy nhụa mồ hôi vì nóng, không rõ bố đã đứng đây bao lâu. Điều quan trọng hơn hết là tôi không thấy chiếc Dream quen thuộc của bố đâu. Bố đến đây bằng phương tiện gì? Xe đâu? Bố dè dặt nhìn tôi, ông cúi thấp đầu khẽ lí nhí. Cho bố vay trước 10 triệu được không? Một tháng nữa bố trả. Tôi không nhịn nổi nữa mà gắt lên. Trời ơi là trời, bố lại đi đánh bài đúng không ạ? Xe bố đâu rồi? Bố đừng bảo với con là bố cắm xe luôn nhé. Ngàn vạn lần tôi đã mong ước rằng bố sẽ nói không. Bởi lẽ trước khi tôi về nhà chồng, bố đã vì cờ bạc mà để lại một khoản nợ khổng lồ khiến gia đình tôi lao đao. Mẹ tôi phải vào viện vì sốc. Cứ nghĩ rằng từ đó bố tôi sẽ từ bỏ. Nhưng không, ông lại một lần nữa khiến tôi thất vọng. Bố tôi cúi thấp đầu, chiếc mũ lưỡi chai lụp sụp che đi sáng vẻ gầy yếu của ông. Dương à, bố chỉ muốn gỡ lại một chút ít thôi. Bố quá đáng vừa thôi chứ ạ. Nhà mình khó khăn như thế nào bố cũng biết mà. Bố không tu chí làm ăn đi, lại còn lao đầu vào con đường ấy. Thử hỏi, có ai giàu nhờ bài bạc đỏ đen đâu bố. Thắng được hôm nay thì lại thua khi khác. Người ta cho bố thắng vài ván để bố thích thôi. Anh Quân bảo bố bao nhiêu lần rồi sao bố không chịu nghe. Trời ơi là trời. Dương, bố biết lỗi rồi mà. Chỉ là thấy nhà mình còn khó khăn nên bố chỉ muốn gỡ lại một chút. Bố chừa rồi con ạ. Từ nay bố hứa không như thế nữa đâu. Hứa, lúc nào cũng hứa hứa. Bố nghĩ con giàu lắm hay sao? Bố đừng vì con được gả vào nhà giàu mà lao vào con đường đỏ đen này nữa. Con cũng đang phải tự lực kiếm tiền đây, bố có biết không? Ánh mắt bố tôi tràn ngập áy náy. Ông đưa đôi bàn tay gầy gò ra nắm chặt lấy tay tôi. Dương, bố thực sự biết lỗi rồi con à. Chỉ nốt lần này thôi. Bây giờ mà không có tiền, không lấy được xe thì bố không đi làm được nữa. Bố xin con đấy. Bố hứa sau này không vậy nữa. Bố đã nói đến như vậy, tôi dù có tức giận đến đâu cũng không thể bỏ rơi bố vào lúc này. Tôi thở dài ảo não, đành lấy ra một cọc tiền rồi đưa vào tay bố. Đây là số tiền con khó khăn lắm mới kiếm ra được. Con còn cần tiền vốn để xoay vòng nữa. Nếu có lần sau, con thực sự không cứu nổi bố đâu. Một lần nữa con xin bố đấy. Nhà mình đã khó khăn lắm rồi. Bố mẹ thì bệnh tật, con cũng đang rất cố gắng. Bố tôi nhận lấy tiền, đôi mắt buồn rầu rũ xuống. Bố xin lỗi con, bố hứa sau này không vậy nữa đâu. Số tiền này bố sẽ sớm trả con. Thôi, bố không có thì thôi, con lấy của bố làm gì chứ. Thế bây giờ bố đi phương tiện gì về, để con gọi taxi cho bố nhé. Thôi, đi taxi làm gì cho tốn tiền, gọi cho bố xe ôm. Tôi day day hai bên thái dương đau nhức, rồi gọi xe giúp bố. Trước khi đi, ông còn nắm chặt tay tôi dặn dò. Dương, chuyện này con đừng nói cho mẹ con biết nhé. Con biết rồi, bố nhớ giữ lời hứa, biết chừng mực trước đi. Ngày xưa anh trai còn ở đây trả nợ cho bố, giờ anh trai vào Nam rồi, bố cũng biết tình hình nhà mình thế nào rồi đấy. Ừ, bố nhớ rồi. Nhìn bóng lưng gầy gò ốm yếu của bố đang dần khuất lấp sau những lùm cây mà tôi não nuột đi vào trong nhà. Cả buổi chiều tôi phụ cô Phúc nấu cơm mà không thể tập trung nổi. Đang yên đang lành thì bố tôi như vậy, khiến tôi thất vọng vô cùng. Nhưng bố tôi tuổi đã cao, gia đình tôi đã như vậy rồi, có trách có mắng cũng chỉ tội bố thêm. Giờ tôi bị mắc kẹt ở giữa, bế tắc chẳng biết phải làm sao. Buổi tối tôi lại tiếp tục chăm chỉ lên kịch bản TikTok. Dạo gần đây, lượng tiêu thụ sản phẩm bị chững lại đột ngột, khiến tôi phải đi tìm các sân chơi mới để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Nếu cứ mãi hoạt động trên Facebook, chỉ e là không thể bán hết 100 triệu tiền hàng. Trộm vía, nhờ có lợi thế về ngoại hình nên lượt theo dõi và thả tim cứ tăng dần theo thời gian. Thế nhưng dù đã cố gắng làm hết công suất, nhưng hàng đi mỗi ngày rất nhỏ giọt, lại thêm việc của bố, đâm ra tôi chết kinh khủng. Đúng lúc này, mình bước ra từ phòng tắm. Anh lau khô tóc rồi đặt trên bàn làm việc của tôi một chiếc thẻ. Ủa, gì đây? Tôi cầm chiếc thẻ ấy lên, chất liệu khá cao cấp. Trên mặt thẻ còn có một dòng chữ ghi: khóa học nữ công gia chánh Thanh Xuân. Lớp học sẽ bắt đầu vào 4 giờ chiều. Mỗi buổi học chỉ diễn ra trong 2 tiếng. Cố gắng sắp xếp thời gian nhé. Ơ, sao lại đưa cho tôi cái này? Tranh thủ gần gũi với mẹ chồng hơn đi. Tôi ngậm miệng. Thì ra là Minh muốn tôi học khóa này để thành thục các kỹ năng, đồng thời thân thiết với mẹ chồng hơn. Ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Dù đợt này Yến không còn sang nhà tôi phách lối nữa, nhưng tôi cần tranh thủ lấy được lòng mẹ chồng. Anh chu đáo thật đấy. Vừa quay ra tôi đã thấy chồng mình mặc quần áo chỉnh chu. Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối rồi. Muộn rồi, anh vẫn phải đi làm à? Tôi ra ngoài gặp đối tác, sắp tới sẽ rất bận, nhưng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cô đi. À, trong lớp học đó có vợ của bạn thân tôi, nếu được thì nhớ làm quen. Tôi thấy cô ấy cũng khá tốt. Vậy à, may quá, học một mình chán chết. Thế chị ấy tên là gì? Chi. Nghe quen quen nhỉ. Thôi làm gì làm đi, tôi đi nhé. Ok, nếu đêm về thì mua tôi gà rán nhé. Mình bật cười nói, lúc nào cũng ăn và ăn, cô sắp lăn rồi đấy. Cứ thế này thì cô không nổi tiếng nổi đâu. Tôi là vợ anh đấy. Chiều hôm sau, mình giữ đúng lời hứa. Anh về sớm chở tôi đến lớp học nữ công gia chánh. Trước khi rời khỏi xe, mình còn xoa đầu tôi nói, đừng có đốt tiệm người ta nhé. Tôi cau mày bĩu môi. Anh không thể có niềm tin với vợ mình một chút sao? Mình không hài lòng. Anh dùng tay dí vào trán, kéo căng đôi lông mày của tôi ra. Đã bảo đừng có nhăn trán rồi, ngứa mắt. Trong lớp học chỉ có 20 thành viên. Thầy dạy cho chúng tôi là một đầu bếp nổi tiếng trong khách sạn 5 sao. Nhìn cơ sở vật chất khang trang ở đây mà tôi trộm nghĩ, chắc cái khóa học này cũng phải nhiều tiền lắm đây. Cũng may là đầu óc tôi không đến nỗi nào. Mỗi khi hoàn thành xong một món, chúng tôi sẽ được thầy chấm theo thang điểm 10. Tôi tuy vụng nhưng cũng được thầy chấm 6 trên 10. Ấy cũng là niềm vinh hạnh cho một đứa không có tí kỹ năng nấu nướng nào như tôi. Tưởng chừng tôi phải xếp bét trong cái lớp này, ai ngờ còn có người tệ hơn nữa. Chị ấy vụng đến mức buổi học nào cũng sẽ làm vỡ một cái bát, một cái đĩa. Có lần chị ấy bật lửa to suýt đốt cả lớp học. Thầy tôi sợ quá nên phải coi chị ấy là thành viên cá biệt, cầm tay chỉ dạy kèm một một. Thế mà cũng chẳng khá hơn là bao. Những món ăn chị làm ra trông rất kỳ dị, khiến mọi người cười ầm cả lên. Trong buổi kiểm tra lý thuyết cuối tuần, tôi vô tình được xếp ngồi cạnh chị. Thấy chị gãi đầu vì không nhớ ra được, tôi đành tốt bụng nhắc cho chị một câu. Chị ấy liền nở nụ cười trìu mến. Cảm ơn em nha. Không hiểu sao, tôi cảm thấy chị ấy có gì đó rất hút, kiểu dễ thương, thân thiện. Tuy có chút ngờ nghệch, nhưng lại không khiến cho người ta khó chịu. Mỗi khi thấy chị cười là người bên cạnh liền cảm thấy thoải mái. Vì tò mò nên tôi có liếc qua tờ đáp án, thấy chị tên là Đinh Thủy Chi. Trùng hợp vậy sao? Hình như đây là người mà chồng tôi từng nhắc đến thì phải. Kết thúc bài kiểm tra lý thuyết, tôi và chị lại đứng cạnh nhau thực hành món ăn. Chị Chi nhanh nhẹn bắt chuyện với tôi. Có phải em là vợ của anh Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Chị thấy em lâu rồi, muốn nói chuyện nhưng chưa có cơ hội. Với chị thấy em xinh thế này, tự dưng chị lại cảm giác khó gần. Thế là tôi và chị Chi bắt đầu nói chuyện phiếm. Chỉ nói vài câu thôi mà tôi và chị Chi từ lạ trở thành quen. Tuy chị hơn tôi đến 6 tuổi, nhưng ở chị có cái sự nhí nhảnh hồn nhiên giống hệt ở độ tuổi của tôi. Vậy nên chúng tôi rất hợp nhau. Hôm nào chị Chi qua nhà em chơi nhé, tiện thực hành mấy bài tập thầy giao luôn. Được hả? Dạ. Với lại nhà em có cô giúp việc đỉnh lắm. Vì em học chậm nên toàn phải về hỏi lại cô ấy, nên mới nhớ được các công thức thầy dạy đó. Ok, thế chủ nhật này chị sang nha. Vâng ạ. Tìm thêm được một bạn mới tôi vui lắm. Từ ngày lấy chồng tôi không thể ăn nhập cùng với bạn thân cấp 3 được nữa. Bot chat vẫn còn đó, nhưng chúng tôi không còn điểm chung để trò chuyện với nhau. Trong khi bạn thân bàn về những mẫu quần áo mới ra, những địa điểm ăn chơi tụ tập lý tưởng, thì tôi phải ở nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, rồi lo cơm áo gạo tiền. Thời gian cứ thế trôi đi, giờ tôi lại là đứa bị bỏ lại phía sau. Có những tâm sự trong lòng tôi giấu kín. Vì chúng nó chưa lấy chồng nên sợ nói ra chúng nó không hiểu, lại chê bai khiến tôi buồn lòng. Thế nên gặp được chị Chi tôi vui lắm. Vì hai người đều trẻ con, mà đều đã lấy chồng rồi và có nhiều điểm tương đồng, nên dễ nói chuyện hơn. Đến buổi học thứ ba thì chúng tôi chia sẻ với nhau về cuộc sống gia đình của đối phương. Tôi ngưỡng mộ chị Chi lắm. Chị ấy cũng vụng về như tôi, nhưng bố mẹ chồng rất tâm lý. Chị đi học nấu ăn vì chồng chị bận. Đến đây chỉ đơn giản là tìm kiếm niềm vui. À, ra vậy. Em học khóa này để lấy lòng mẹ chồng hả? Dạ vâng ạ. Thế chị nghĩ không khó đâu. Chị đùa em à. Mẹ chồng em kỹ tính cực luôn ấy. Cái gì cũng phải tuyệt đối. 100 trên 100. Ừ, đó là đặc điểm của những người làm kinh doanh. Họ rất kỹ tính. Theo những gì em nói, chị nghĩ ba mẹ chồng em có vẻ thuộc tuýp truyền thống, không xính ngoại, rất am hiểu về lịch sử và gìn giữ những nét đẹp truyền thống của nước mình. Thế này đi, bố chồng chị là một người rất sành về trà. Ông có một vốn kiến thức nhất định, để chị về hỏi xem, chúng ta nên bắt đầu tấn công vào sở thích của mẹ chồng em. Tôi nghe chị Chi nói mà mắt sáng lên như hai chiếc đèn pha. Chị Chi nói đúng thật. Bởi lẽ cái lần con Yến tiếp cận gia đình tôi, nó cũng mang một loại trà thượng hạng đến nịnh nọt mẹ chồng tôi. Tôi liền kể lại chuyện tôi gặp Tuesday cho chị Chi. Chị nghe xong thì tức giận vì bất bình cho những gì mà tôi đã gặp phải. Em yên tâm đi, loại trà cô ta đem đến là xính ngoại rồi. Có phải là mọi người đều khen, nhưng mẹ chồng em không nói gì mà chỉ lặng lẽ thưởng thức đúng không? Đúng vậy à, mẹ chồng em là người điềm đạm ít nói. Vậy chị đoán trúng rồi, bố mẹ chồng em sẽ thích những cái gì thiên về bản sắc dân tộc. Vậy đi, ngày mai chị sẽ nhờ bố mang cho em thứ trà mà ông yêu thích nhất, xem phản ứng của họ thế nào. Nghe chị nói xong mà tôi không kìm được niềm vui sướng, trao cho chị một cái ôm đầy tình tứ. Ôi, thế thì còn gì tuyệt vời bằng ạ? Em cảm ơn chị Chi nhiều nhiều. Oái, buông ra, chồng chị thấy lại ghen chết. Buổi sáng đầu tuần, tiết trời mát mẻ, tôi bê khay trà ra bàn trà. Khắp không gian đều thoang thoảng mùi trà thanh dịu. Bạn bè mẹ chồng tôi bỗng tròn mắt tò mò. Chà, lần đầu tiên tôi được thưởng trà con dâu bà Thu pha đấy nhé, để xem nào. Tôi cẩn thận rót ra mỗi người một chén. Họ nhấp môi ngụm đầu tiên thì trợn mắt kinh ngạc. Mùi vị lạ và độc đáo quá, đây là trà gì thế nhỉ? Uống xong tỉnh cả người. Nhận được cơn mưa lời khen mà tôi sung sướng, nhìn sang mẹ chồng và điềm đạm nhấp một ngụm, ánh mắt khẽ sao động, khác hẳn vẻ thường ngày. Thế vậy tôi liền từ tốn nói. Dạ thưa các bác, Bạch Long trà được ví như bảo vật của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Nó được làm từ cây trà cổ thụ Bạch Long. Để làm ra được một cân trà khô thì phải hái được khoảng 3 đến 3 cân 8 búp trà tươi cổ thụ. Và để hái được 3 đến 3 cân 8 búp trà tươi thì phải trèo hết 30 cây trà. Chính vì vậy mà trong vòng một năm, người nông dân chỉ khai thác được 2 đến 3 cân trà. Cây chè cổ thụ Bạch Long có tuổi thọ lên đến 100 năm, thậm chí là 1000 năm. Vậy nên hương vị của trời đất đã thấm đẫm trong những lá chè, mang tới hương vị rất đặc biệt, làm chinh phục lòng người. Sau phần giới thiệu của tôi, các quý bà kinh ngạc rồi gật gù. Thì ra là Bạch Long trà, bảo sao hương vị lại quen và đặc trưng đến như vậy. Có điều do loại trà này rất quý và đắt, nên tôi chưa có cơ hội được thưởng thức nhiều. Quý hóa quá, cảm ơn bà Thu hôm nay đã mời chúng tôi đến đây để được dịp thưởng loại trà này. Bà có con dâu khéo quá. Sắc mặt mẹ chồng tôi thoáng có chút biến đổi nhẹ. Bà khẽ đặt chén trà xuống rồi quay sang nhìn tôi hỏi. Con lấy loại trà này từ đâu? Tôi cũng không giấu giếm mà thành thật đáp. Dạ, con đi học nấu ăn, tình cờ giúp một chị bạn vượt qua bài kiểm tra lý thuyết. Con được chị ấy quý nên chị ấy tặng con ạ. Có thể tôi không khéo léo mồm mép như Yến, nhưng tôi sẽ khiến mẹ chồng cảm mến tính cách chân thật, mộc mạc của mình, chứ không phải những lời nói sọc mùi giả tạo. Mẹ chồng tôi gật đầu hài lòng. Trà ngon, nếu có dịp, con rủ bạn về nhà chơi. Chỉ thiếu chút nữa tôi đã không kìm nổi sung sướng mà nhảy cẫng lên. Thấy bản thân đã biểu hiện quá khích, tôi liền tém tém lại đáp lời mẹ chồng. Dạ vâng, con cảm ơn mẹ ạ. Thế là thành công ghi điểm trong mắt mẹ chồng rồi. Không biết có thể đập tan được những thiện cảm không mấy tốt đẹp trước kia không? Nhưng tạm thời, ít nhất là bây giờ mẹ chồng cũng đã nhìn tôi bằng con mắt khác. Lần trước mụ Yến mang trà sang, mẹ tôi cũng chẳng thể hiện chút biểu cảm nào. Lần này không những mẹ chồng khen ngon, còn nói tôi mời bạn sang chơi nhà. Lát nữa mình đi làm về, tôi phải khoe với anh ta mới được. Tôi ngồi trước bàn trang điểm để chăm sóc kỹ càng da mặt. Vừa hay, Minh trở về với bộ dáng mệt mỏi. Dạo gần đây anh ấy rất ít khi có mặt ở nhà. Nếu có thì cũng là làm việc đến đêm, rồi sáng dậy sớm đi làm. Bỗng dưng tôi rất lo cho sức khỏe của anh. Dạo này công việc của anh thế nào? Sắc mặt chồng tôi không được tốt lắm, trông khá nặng nề. Cũng được. Anh chỉ đáp gọn lỏn như vậy rồi bước vào phòng tắm. Tôi có chút hụt hẫng. Cứ ngỡ quan hệ giữa chúng tôi ổn lên một chút, thì dạo gần đây tôi và anh như thể quay trở lại vạch xuất phát vậy. Vẫn biết là anh bận, nhưng có cần thiết phải lạnh lùng với vợ như vậy không? Mệt thì nói, chia sẻ một chút không được sao? Thôi bỏ đi, dù sao trên vai anh ấy cũng có một khối lượng công việc khổng lồ, nên tôi thông cảm. Kiểm tra lại sổ sách mà thở dài thườn thượt, dù đã thay đổi chiến lược quảng cáo trên TikTok, vậy mà không hiểu sao càng ngày càng tụt dốc không phanh. Khác hẳn với đợt đầu, phải làm sao để bán được hàng đây? Bế tắc thật sự, một tháng rồi mà chỉ bán được 1/10 số hàng nhập về. Tôi đang ảo não thì nghe thấy một tiếng động nhẹ, quay ra đã thấy chồng gục xuống thành ghế sofa, những ngón tay vẫn còn đặt trên laptop. Mặt mày tôi lập tức giãn ra, trông kìa, còn có người mệt hơn cả tôi nữa. Tôi khẽ nhón chân đi đến gập chiếc laptop của anh lại, rồi đắp chăn cho anh. Dù anh đã ngủ nhưng hàng lông mày vẫn trao lại, như thể không vừa ý, chồng ghét thật sự. Tự dưng tôi không kìm được mà bước đến ngồi xổm trước mặt anh. Kéo đôi lông mày rậm rạp này giãn ra, công nhận lông mày đẹp thật, như thể được nghệ nhân điêu khắc một cách tỉ mỉ vậy. Nói tôi hay trao mày, anh còn trao mày nhiều hơn tôi đấy. Gương mặt này mà không làm bác sĩ thì cũng phải đi làm người mẫu quảng cáo rồi cũng nên. Bỗng một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu. Tôi khẽ cười khúc khích, chắc là không sao đâu. Tôi không chút suy nghĩ mà bước nhanh đến thùng hàng mỹ phẩm của mình, bóc ra một miếng mặt nạ, rồi rón rén đặt lên gương mặt của chồng. Toàn bộ quá trình đều diễn ra hết sức cẩn thận và công phu. Xong xuôi, tôi cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh, rồi gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi mặt anh. Khẽ thở phào, cũng may là anh ấy không thức giấc, nhưng phải mệt mỏi cỡ nào mới ngủ sâu giấc như vậy được chứ nhỉ? Ngủ ngon nhé. Tôi bước thật nhẹ để không làm phiền chồng rồi quay về giường mình, không quên đăng ảnh với dòng caption. Đàn ông cũng phải chăm sóc da mặt. Vốn dĩ lúc đầu tôi thấy chồng mình đẹp trai nên không kìm được, định đăng một bức hình kèm sản phẩm quảng cáo, biết đâu đổi vận lấy may. Tôi cũng chẳng tiết lộ đó là ai, cũng chỉ nghĩ đó là một bài viết bình thường. Nào ngờ đâu, sáng dậy, hộp tin nhắn của tôi như vỡ trận. Rất nhiều người nhắn tin đặt hàng loại mặt nạ mà tôi vừa nhập về. Không thể tin nổi, chẳng lẽ chiến dịch quảng cáo sản phẩm đang dần có hiệu quả rồi sao? Đang mải mê chốt đơn thì một số tin nhắn hiện lên khiến tôi giật mình. Chị ơi, bác sĩ Minh dùng sản phẩm bên mình thật à? Chị ơi, tư vấn em sản phẩm mà bác sĩ Minh dùng với à? Chưa dừng lại ở đó, chị Hà cũng nhắn tin cho tôi nói. Ôi trời, em kiếm đâu ra ảnh này vậy? Có phải là ảnh ghép không em? Tại sao em lại mời được bác sĩ nổi tiếng về chụp ảnh quảng bá cho nhãn hàng của chúng ta vậy? Online thì trả lời chị ngay nhé. Tôi hoảng đến mức tay chân run lẩy bẩy. Vẫn biết chồng tôi từ xưa đến nay rất nổi tiếng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Nhưng ai ngờ đâu anh lại nổi đến thế này. Sớm biết như vậy tôi đã không đăng ảnh đó lên. Tôi vội nhắn tin cho chị Hà nói. Chị, không phải đâu. Chị bảo mọi người gỡ hết ảnh xuống đi. Là ảnh ghép thôi ạ. Cái gì? Ảnh thật như vậy mà bảo là ảnh ghép là sao hả em? Mà em lấy được tấm hình này ở đâu? Tôi thực sự không biết phải trả lời mọi người thế nào. Vội vào xem trang chính của thẩm mỹ viện. Vô số các tín đồ làm đẹp vào chất vấn bài viết mới nhất. Mọi người ơi, bác sĩ Minh đang quảng cáo cho cái nhãn hàng mỹ phẩm đa cấp thật sao? Chúng tôi cần một câu trả lời thỏa đáng. Tại sao một người có tiếng nói uy tín trong nghề như bác sĩ Minh lại có thể đi quảng cáo cho một nhãn hàng dở tệ và từng có phốt thế này? Điều này khiến chúng tôi vô cùng hoang mang về chất lượng dịch vụ tại thẩm mỹ viện của bác sĩ Minh. Chỉ trong 15 phút mà bài viết mới nhất của thẩm mỹ viện đã tràn đầy cảm xúc tức giận. Tôi còn chưa kịp hiểu tại sao họ lại phê phán dòng mỹ phẩm tôi đang bán thế này. Thì một bàn tay đàn ông giật lấy cái điện thoại của tôi. Tôi hoảng hồn ngước lên nhìn là Minh. Anh vừa rửa mặt nên khuôn mặt vẫn còn ướt sũng. Từng giọt nước nhỏ từ cằm xuống áo mà anh chẳng kịp lau. Hàng mày rậm trao lại một cách giận dữ. Tại sao cô lại chụp ảnh khi chưa có sự cho phép của tôi? Nghe ngữ điệu khó chịu của anh mà tôi rụt cổ lại. Tôi... Mình ném chiếc điện thoại vào người tôi một cách đầy thô bạo rồi nói trong phẫn nộ. Tôi cực kỳ ghét ai chụp trộm tôi. Càng ghét những người lấy hình ảnh của tôi để rêu rao gán ghép vào những mục đích cá nhân. Cô xóa ngay đi. Đăng bài đính chính. Từ giờ đừng có lôi tôi vào việc của cô. Tôi từng nói với cô một lần rồi. Hãy tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Tôi xin lỗi anh vì đã không hỏi ý kiến của anh. Nhưng tôi thực sự không có ý. Dừng, tôi không cần biết. Từ giờ đừng có làm gì dính dáng đến tôi nữa. Dứt lời, Minh đùng đùng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, để lại tôi với một mớ hỗn độn cực kỳ tồi tệ. Tôi biết mình sai khi chụp ảnh anh ấy không xin phép, nhưng dẫu sao chúng tôi cũng là vợ chồng. Thực sự tôi không hề có ý lợi dụng danh tiếng của anh ấy, cũng không biết hậu quả nó lại lớn đến mức này. Chỉ là vô tình thôi, anh ấy có cần hằn học với tôi như vậy không? Tôi đành đăng bài đính chính xin lỗi mọi người, rồi giải thích rằng đó là bức ảnh mà mình tình cờ thấy trên mạng. Sản phẩm anh dùng không phải là sản phẩm thuộc nhãn hàng của tôi. Bài viết được đăng tải thì vô số fan girl của Minh nhảy vào chỉ trích tôi. Nào là thứ dối trá, bán hàng đa cấp, bán kem trộn, rồi ti tỉ những ngôn ngữ thậm tệ nhất trên đời này. Tôi không chịu nổi, đành khóa bình luận lại. Vậy mà mọi chuyện vẫn chưa xong. Tôi được đích thân chị CEO nhắn tin khiển trách. Dương, em làm tôi quá mức thất vọng rồi đấy. Tại sao em lại đăng ảnh này lên khiến mọi người lầm tưởng là bác sĩ Minh đang quảng cáo cho nhãn hàng này của mình? Em có biết các tín đồ làm đẹp tôn sùng anh ấy như tượng đài không? Bao nhiêu công ty muốn mời anh ta về góp mặt trong chuỗi sản xuất mỹ phẩm mà còn không được đấy. Hành động của em có thể làm công ty chúng ta bị kiện vì sử dụng hình ảnh trái phép. May mà quản lý bên thẩm mỹ viện của bác sĩ Minh không tra cứu nữa. Tôi đăng bài là vậy. Nhưng chính công ty cũng chẳng hỏi lại tôi, mà cả hệ thống tự ý lấy bài đăng lại. Thế nhưng trong giây phút nước sôi lửa bỏng, tôi vẫn không dám cãi lại mà nhận sai về mình. Vâng, em xin lỗi chị ạ. Em hứa sẽ không có lần sau. Một lần nữa, chúng tôi sẽ loại em ra khỏi chi nhánh của công ty. Chúng tôi đã hết sức đãi ngộ em. 50 triệu cọc em còn chưa tất toán đâu đấy. Vâng, em xin lỗi. Em sẽ cố gắng bán hàng rồi thanh toán nốt tiền hàng ạ. Đó là một buổi sáng tồi tệ nhất. Tôi phải xin lỗi cả hệ thống đến gãy cả lưỡi. Giờ còn bị chị giám đốc nêu tên phê bình trong nhóm chat của mọi người. Không chỉ vậy, khách hàng bên mình như thể ném mắm tôm vào Facebook của tôi. Nhìn những bình luận ấy mà tôi mệt mỏi không muốn đọc. Chỉ biết tắt điện thoại, úp mặt vào gối để quên hết đi. 4 giờ chiều, tôi vác gương mặt như đưa đám đến trung tâm dạy nấu ăn. Tâm trạng tệ nên tôi làm mọi thứ đều tệ nốt. Thầy giáo nói bao nhiêu mà tôi không ngấm nổi. Cuối cùng thì món ăn dưới tay tôi lại trở thành một thứ hổ đốn như cám lợn. Chị Chi ở bên cạnh thấy vậy thì hỏi. Dương, em làm sao à? Không có gì đâu chị ạ. Nào, chị biết là có mà. Kể xem chị có giúp gì được không? Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chị. Nghĩ thế nào đành xả hết mọi buồn bực ra ngoài. Dĩ nhiên tôi không kể cho chị biết chuyện chúng tôi không đến với nhau vì tình yêu. Bởi tôi sợ người khác phải thương hại mình. Chị Chi nghe xong thì chau mày nói. Chị không biết phải nói sao trong trường hợp này. Vì chị cảm thấy ai cũng có cái sai. Anh Minh là một bác sĩ có tiếng tăm trong giới làm đẹp. Vậy nên hình ảnh của anh ấy rất quan trọng. Sản phẩm dù tốt hay xấu cũng không thể tự tiện lấy mặt mình đi quảng bá lung tung như vậy. Nhưng chị cũng không đồng ý với cách nói của Minh. Anh ấy hơi gắt. Nếu mềm mỏng hơn thì mọi chuyện đã khác. Vâng, tâm sự với chị em hết buồn rồi ạ. Không sao cả, đó là lỗi của em mà. Có lẽ do tính từng người thôi, chồng em hay nóng nảy. Đổi lại anh ấy sống rất tình cảm. Em nghĩ anh ấy sẽ hết giận nhanh thôi. Chắc tối nay lại mua chân gà về nịnh em ấy mà. Thật vậy sao? Vâng ạ, anh ấy giúp em nhiều thứ lắm. Lúc em về làm dâu còn bỡ ngỡ xảy ra nhiều chuyện. Chính anh ấy đứng ra hòa giải và đòi lại công bằng giúp em. À, ra vậy. Thế chắc chỉ là nóng giận nhất thời thôi. Mong rằng em và chồng sớm hòa hợp. Dạ. Nói để chị Chi yên tâm, chứ thực sự trong lòng tôi vẫn còn buồn lắm. Anh ấy lúc nào cũng cục xúc, chẳng bao giờ đối xử dịu dàng với tôi như một người vợ. Khi buổi học kết thúc thì bầu trời đổ xuống một cơn mưa rào. Mọi người trong khóa học đều có chồng đến đưa đón hoặc tài xế riêng. Chỉ có mỗi tôi và chị Chi đứng chờ mưa ngớt. Bỗng chị Chi vươn tay ra hướng mưa với gương mặt thích thú. Tôi để ý dường như chị rất thích trời mưa. Em thấy đấy, chồng chị là bác sĩ nên lúc nào cũng bận rộn như vậy. Tôi gượng cười đáp lại, đúng là cùng hoàn cảnh nên thấu hiểu cho nhau dễ dàng hơn. Thế nhưng chồng chị Chi không để chị ấy chờ lâu. Chỉ 5 phút sau, tôi đã thấy một chiếc Mercedes bóng loáng đỗ ở cổng ra vào. Chủ nhân của chiếc xe bước xuống, anh ấy cầm theo một chiếc ô trắng rồi từ tốn đi đến chỗ chúng tôi. Tôi tròn mắt, không ngờ rằng chồng chị Chi lại đẹp trai đến vậy. Ở anh ấy toát lên vẻ cương trực, ôn hòa và rất đỗi dịu dàng. Vừa thấy chồng đến, mặt chị Chi sáng bừng như nắng mùa hạ. Anh ấy liền tiến tới ôm eo chị, nói một cách đầy tình cảm. Xin lỗi anh đến muộn, để em phải đợi lâu rồi. Có gì đâu, anh không đến được thì bảo bác Tài đón em là được rồi mà. Anh không yên tâm, được chưa? Đừng coi em là trẻ con như thế mà. Trời mưa anh có mua kem chanh bạc hà em thích đấy. Nói đoạn anh ấy nhìn sang tôi rồi cười. Em là bạn Chi à? Tôi khép nép gật đầu. Dạ vâng, em chào anh ạ. Ừ, thế khi nào đến nhà anh chơi nhé? Bây giờ anh đưa vợ anh về. Khoan đã, mấy giờ chồng em đến đón thế Dương? Nếu chồng bận thì lên xe chị nha, trời đang mưa mà. À dạ, thôi chị ạ. Chồng em bảo đang trên đường rồi nên em chờ. Anh chị cứ về trước đi ạ. Thế hả? Ừ, thế anh chị về trước nha. Bye em. Tôi vẫy tay chào tạm biệt chị Chi, mắt vẫn dõi theo hình ảnh của hai người. Chồng chị Chi cao lớn hơn nên luôn chếch chiếc ô về phía chị. Một bên cầu vai của anh vì vậy mà đã bị ướt. Tôi bỗng chạnh lòng biết bao. Có lẽ giữa tôi và Minh chẳng bao giờ nảy sinh ra thứ tình yêu mãnh liệt như anh Hưng dành cho chị Chi. Dù có cố gắng đến mấy, tôi và anh ấy luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, chẳng thể nào vượt qua nổi. Kim đồng hồ cứ thế chạy, mưa vẫn chưa ngớt, đến khi người cuối cùng của trung tâm rời đi rồi mà Minh vẫn chưa đến đón. Tôi thở dài đành nhắn tin cho Minh. Tôi biết lỗi rồi, ngày hôm nay tôi cũng rất ăn năn, chúng ta xí xóa nhé. Anh đến đón tôi được không? Trời đang mưa rất to. Nhắn xong tôi còn gọi cho Minh thêm mấy cuộc nữa, nhưng anh không bắt máy. Mưa đem theo hơi lạnh khiến cả người tôi run bần bật. Biết trước buổi chiều mưa to thế này, tôi đã đem theo một chiếc áo khoác cho đỡ lạnh rồi. Chờ thêm 30 phút nữa mà Minh vẫn không đến đón. Tôi đành gượng cười đứng dậy, đặt túi sách lên đầu che cho tóc không bị ướt, rồi chạy vụt ra ngoài bến xe buýt không trễ giờ. Trên chiếc xe buýt lúc bấy giờ chỉ còn lại mỗi mình tôi, cả người ướt sũng. Tôi lên Facebook dạo một vòng thì toàn nhận được tin nhắn chửi mình. Mọi người cuồng anh ấy đến mức còn nhắn tin dọa là sẽ kiện tôi, sẽ tóm cổ tôi vào đồn để công an xử lý. Cảm giác chua xót nghẹn ngào lại dâng lên. Lượng theo dõi giảm, ban sáng có bao nhiêu người đặt đơn thì bây giờ hủy hết sạch, uy tín cũng không còn. Tôi lười chẳng muốn đăng bài bán hàng nữa, sợ bị báo cáo cho bài nick Facebook thì lại mệt. Trở về nhà, tôi tắm táp rồi dùng bữa tối với gia đình chồng. Ăn được một bát thì tôi bắt đầu mệt nên xin phép lên phòng riêng. Một lát sau, cô Phúc còn mang lên một cốc nước cam kèm thuốc hạ sốt cho tôi uống. Cô chủ đang mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chuyện dưới bếp để tôi dọn dẹp cho. Cháu cảm ơn cô ạ. Có gì đâu mà cảm ơn. À mà từ ngày cô học cái khóa của cậu Minh đưa, tôi thấy cô lên tay hẳn đấy nhé. Chẳng mấy nữa thôi là cô còn vượt xa tôi. Cháu làm sao vượt cô được chứ, cô quá khen rồi. Tôi không nói thừa đâu mà, vậy cô nghỉ ngơi đi nhé. Tôi xuống dọn dẹp. Vì tác dụng của thuốc hạ sốt nên tôi thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc thức giấc đã là 9 giờ sáng, cả người tôi uể oải, đau nhức kinh khủng. Dường như đêm qua Minh không về, tôi thất vọng mở điện thoại lên. Ai ngờ một tin nhắn mới hiện lên khiến tôi sững người. Chào em, anh là quản lý bên công ty truyền thông AGC. Anh đã xem qua những video em đăng tải trên nền tảng X và cảm thấy hình tượng của em rất phù hợp để vào một vai diễn trong dự án phim A. Nếu được, em vui lòng để lại số điện thoại để bên anh chủ động trao đổi chi tiết thêm nhé. Cảm ơn em. Dù người vẫn còn đang mệt nhưng tôi vẫn cố lết cái thân xác héo mòn đến địa chỉ mà anh Tuấn quản lý đã sắp xếp. Qua tìm hiểu, tôi thấy đây là một công ty mới nổi lên, đã có vài dự án phim ngắn. Gia đình tôi đang khó khăn và lại việc buôn bán của tôi đang gặp trục trặc. Tôi nghĩ đây là một cơ hội cho bản thân. Nếu may mắn nổi lên, có lẽ tôi sẽ không phải suy nghĩ về việc bán được hàng nữa. Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào sảnh của tòa nhà New Star. Một lát sau, anh Tuấn và một người đàn ông cao gầy xuống đón tôi. Chưa bao giờ tôi đi phỏng vấn mà được quản lý đưa đón tận nơi thế này. Dần dần tôi cảm thấy có niềm tin và cởi mở hơn. Em là Dương à? Nhìn em ở ngoài xinh hơn trong ảnh đấy nhỉ? Tôi mỉm cười đáp. Dạ vâng ạ. Em có hồi hộp không? Cũng hơi hơi ạ. Thế em đã bao giờ đi casting cho vai diễn chưa? Dạ đây là lần đầu ạ. Nhưng em đã từng tham gia một vài vở kịch văn nghệ hồi còn học cấp 3 ạ. Tôi muốn hỏi thêm sâu hơn về vai diễn mà mình casting. Nhưng anh Tuấn lại chỉ nói sơ qua rồi chuyển qua đề tài khác. Nói chung là bên công ty anh ấy đang muốn đào tạo một ngôi sao nữ với những dự án phim bom tấn vươn tầm quốc tế. Tôi nghe câu được câu chăng chỉ là không hiểu. Dự án lớn đến như vậy thì tại sao họ lại tìm một đứa ngờ nghệch chưa từng diễn xuất như tôi để đào tạo? Anh Tuấn như nhìn ra suy tư của tôi. Công ty anh thích những người mới và trẻ như em. Như vậy thì sẽ dễ nắn hơn. Còn diễn xuất thì có thể đào tạo được. À dạ. Khi đến nơi, anh Tuấn mở cửa khóa bằng vân tay cho tôi bước vào. Ở đây em nhé, cố gắng thể hiện hết mình nha. Tôi lơ ngớ quay lại, cứ nghĩ là anh Tuấn sẽ vào cùng mình, nhưng anh ấy chỉ mở cửa giúp tôi rồi đứng ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đến mấy nơi thế này, nên còn nhiều bỡ ngỡ. Bước vào trong, đưa vào mắt tôi là một bàn làm việc dài, và có ba người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi trên ghế xoay. Chẳng hiểu sao tim tôi đập loạn xạ, lòng chợt thấy bất an. Tôi rụt rè bước về phía trước, cố gắng mở lời. Dạ, xin chào các chú. À, các anh. Em là Dương, được anh Tuấn quản lý giới thiệu đến đây để casting vai Trúc trong bộ phim Nắng Hạ. Một người đàn ông lớn tuổi trong đó kéo gọng kính lên, rồi lia mắt nhìn vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi. Ánh mắt thô bỉ của ông ta khiến tôi hoảng sợ. Được rồi, em vào đây. Tôi đang do dự không biết nên tiến hay lùi, thì một người đàn ông khác đứng dậy rồi đi về phía tôi. Thể hiện diễn xuất của em đi. À dạ, vì em chưa được xem qua kịch bản nên là... Cởi quần áo ra cho bọn anh xem ba vòng của em đi. toàn thân tôi như có một dòng điện chạy qua. Nhận biết được nguy hiểm, tôi lập tức xoay người, cắm đầu cắm cổ chạy về hướng cửa. Nhưng thật tệ là, có lôi kéo thế nào cái cửa vẫn đóng im lìm. Tôi sợ hãi gào thét. Anh Tuấn, mở cửa cho em. Em không đóng phim nữa đâu, mở cửa cho em. Tôi vừa đập cửa vừa hét trong điên loạn, nhưng chẳng có ai đáp lại tôi. Chỉ vài giây sau, có một bàn tay đàn ông đặt lên vai tôi. Đi đến đây casting mà không chuẩn bị sẵn tinh thần hả em? Tôi đẩy mạnh ông ta ra nhưng không nổi. Sức lực của ông ta quá kinh khủng. Người đàn ông chạc tuổi bố tôi ấy liếc đôi mắt thèm thuồng xuống vòng một của tôi, rồi nuốt nước bọt. Từ sáng tới giờ, anh chưa thấy ai có ngực to như em đâu. Giả bộ làm gì? Chờ bọn anh hôm nay rồi, bọn anh cho đóng phim nhé. Cút ra, đồ lừa đảo, dối trá. Đừng chạm vào người tôi có chồng rồi. Ông ta cười một cách râm rê rồi bóp chặt lấy cổ tay tôi. Hai người đàn ông kia cũng đi đến, cô lập tôi vào một góc tường. Tôi giãy giụa hết sức, chân cố gắng đạp lung tung, nhưng đều bị những người đàn ông đó giữ chặt. Phải làm sao đây? Trời ơi, ngu quá là ngu. Làm gì có ai đến nhà người nghèo gõ cửa mời ăn bánh bao miễn phí chứ? Tôi không muốn những bàn tay dơ bẩn này chạm vào người tôi. Trong lúc tôi sợ nhất, trong đầu tôi không ngừng hiện lên cái tên mình. Nhưng thực sự quá vô vọng. Anh ta không biết tôi đến đây, càng không bao giờ xuất hiện ở những nơi như thế này. Buông tôi ra, bỏ ra, gây tởm. Tôi sẽ báo cảnh sát, đừng động vào người tôi. Có chồng rồi, mà sao vẫn thơm ngon thế hả em? Một bàn tay đàn ông tiến tới, thô bạo xé toạc chiếc áo phông của tôi. Nội y bên trong lập tức hiện ra. Trong phút chốc, cơn đói khát của lũ dâm ô này hiện hết lên đôi mắt. Ngực thật hay là silicon vậy em? Bằng một như vậy là hơi khủng đấy. Chắc là thật đấy. Nhìn tự nhiên như thế cơ mà. Lâu lắm rồi không ngửi thấy mùi gái mới lớn. Nghe nói em chỉ mới 18 thôi đúng không? Chồng em đúng là số hưởng thật đấy. Nhưng hôm nay các anh ở đây sẽ chiều em hơn đấy. Bỏ tôi ra, đừng động vào người tôi, khốn kiếp. Ngoan, nghe lời chút đi rồi anh cho diễn vai chút. Biểu cảm thế này anh duyệt nhé. Quá ổn để làm phim. Nếu phục vụ bọn anh tốt thì mai em có thể bắt đầu đến đoàn làm phim luôn nhé. Nghe lời tí đi, phục vụ bọn anh như cách em phục vụ chồng ấy. Tôi phẫn nộ cắn thật mạnh vào tay của lũ ô hợp đó. Ông ta liền giận dữ tát tôi nổ đom đóm. Còn điếm này, lời hay ý đẹp không muốn nghe, lại muốn nghe chửi hả? Tôi giằng co với bọn chúng nhưng không thể cản được 6 bàn tay đang vây lấy mình. Những đôi tay dơ bẩn ấy chạm lên người tôi. Trong phút chốc, tôi thực sự đã nghĩ đến cái chết. Cuộc đời tôi đến thế là chấm dứt rồi. Ấy vậy mà trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa đóng chặt phía trước lại bật mở một cách bất ngờ. Một người đàn ông với thân hình cao lớn xông vào, như làm sống lại bao nhiêu hy vọng trong tôi. Cô ấy đã bảo không muốn, chúng mày bị ngu à? 3 gã đàn ông sững người quay lại, nước mắt nước mũi tèm lem khiến tôi không nhìn nổi bóng sáng trước mặt. Chỉ biết anh ta rất cao, có khi phải cao đến 1m9. Tôi quệt nước mắt, cố gắng kéo lại chiếc áo rách tả tơi của mình để che đậy nội y bên trong. Mày là thằng quái nào? Người đàn ông đó xách cổ gã Tuấn quản lý như thể đang xách một con gà. Gương mặt hắn đã bị đánh đến biến dạng. Anh ta liền quăng xác gã Tuấn về phía trước. 3 người đàn ông kia thấy thế thì hoảng hốt hét lên. Bảo vệ đâu? Bảo vệ ông nội mày. Anh ta liền tiến đến giáng cho mỗi tên một cú. Ngày trước tôi hay đi đánh nhau nên rất thích xem phim hành động. Chỉ nhìn những đòn dứt điểm của anh ta là tôi nhận ra ngay anh ta là dân đấm bốc. Mỗi một cú đánh đều khiến đối phương tổn thương nặng nề. Chẳng mấy chốc anh ta đã xử lý trong 3 người đàn ông đó. Thậm chí còn xếp chồng 3 cái xác lên nhau như bao tải gạo. Xong xuôi anh ta phủi phủi tay rồi quay ra hỏi tôi. Em không sao chứ? Tôi run sợ ngước nhìn lên. Trước mặt tôi là gương mặt vô cùng quen thuộc. Tay phải của người đó được xăm kín mít. Tóc cạo trắng hai bên thái dương. Trên mũi và miệng đều được bấm khuyên. Tuy ngoại hình đáng sợ như vậy, nhưng anh ta lại rất đẹp trai, lại đẹp theo kiểu cun ngầu bướng bỉnh. Đột nhiên toàn bộ sự sợ hãi của tôi như tan biến. Bộ não trì trệ của tôi như đang nảy số tành tách. Gương mặt này trông rất quen, Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng tại sao tôi mãi không thể nhớ ra chứ? Người đàn ông đó thấy tôi đơ ra thì bật cười. Em không nhớ anh sao? Én Dương. Anh là ai vậy à? Người đàn ông đó nhíu mày không hài lòng. Cho em một phút để nhớ ra anh đấy. Nếu không nhớ ra thì đoạn tuyệt quan hệ đi. Có lẽ vì lúc nãy quá hoảng sợ nên tôi không thể nhớ ra nổi. Tôi tự trấn an mình rồi lục tìm trong ký ức. Cuối cùng một hình ảnh vụt sáng trong đầu tôi. Anh là Dragon. Chàng trai kia ngồi xổm xuống, bật cười để lộ chiếc răng khểnh. Nhớ lâu quá đấy cô bé. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin là anh Long đã trở về. Ngồi trên chiếc xe phân khối lớn hầm hố Ducati 916 mà tôi vẫn chưa hoàn hồn về những sự kiện dồn dập vừa xảy ra. Trước khi bà Loan nhà hàng xóm chuyển đến thì Long là hàng xóm đối diện nhà tôi. Anh hơn tôi 4 tuổi là một mảnh ghép không thể thiếu trong những ký ức đẹp đẽ thời thơ ấu của tôi. Hồi nhỏ, Long chẳng khác nào là người anh trai thứ hai của tôi. Vì khoảng cách tuổi tác giữa tôi và anh trai quá lớn nên từ khi còn bé tôi vẫn thường chơi một mình. Trong những ngày tháng nhàm chán nhìn kiến bò về tổ, Long đã xuất hiện xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng tôi. Này cô bé, em kiên nhẫn nhỉ? Không phải là đang chờ con kiến cuối cùng bò về tổ rồi đốt luôn cả ổ chứ? Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Đáng lẽ ra chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp đẽ với nhau. Ấy vậy mà, đến khi tôi 10 tuổi, gia đình Long chuyển sang Nhật sinh sống. Trước khi anh đi tôi đã khóc cạn nước mắt vì anh bỏ tôi lại một mình. Tôi chưa bao giờ quên lời hứa dành cho tôi. Nín đi công chúa, mít ướt quá. Khi em 18 tuổi anh sẽ trở về. Và anh đã giữ đúng lời hứa. Chỉ là tôi không thể ngờ chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu đến thế này. Ở sau lưng Long, tôi nhìn thấy một hình xăm rồng trên gáy anh. Tôi rất muốn hỏi anh nhiều câu như anh sống thế nào, ở bên Nhật có vui không, hiện tại anh làm gì. Thế nhưng không hiểu sao, tôi không cất lời được. Chắc có lẽ vì cú sốc vừa xảy đến khiến tôi khép mình hơn. Đi được một đoạn, cuối cùng Long là người mở lời với tôi trước. Nghe nói em đã cưới chồng. Tôi không ngờ câu đầu tiên anh ấy nói với tôi lại là về vấn đề này. Tôi có chút rụt rè đáp. Vâng. Anh ngạc nhiên đấy, vì em đã hứa 18 tuổi sẽ trở thành cô dâu của anh. Nhất thời tôi đơ ra, quả thật ngày còn bé tôi có hứa như vậy. Bởi thời thơ ấu chúng tôi thường xuyên chơi trò chơi về gia đình. Anh Long còn lấy cỏ tết thành nhẫn rồi đan vào ngón tay tôi. Vì chiếc nhẫn ấy đẹp nên tôi đã chót hứa với anh như vậy. Nhưng đó chỉ là lời hứa trẻ thơ. Tôi không nghĩ rằng anh ấy lại giữ trong lòng đến tận bây giờ. Anh còn nhớ ạ? Sao lại không? Anh nhớ hết những gì thuộc về chúng ta. Tôi im lặng và cả anh cũng thế. Tự dưng anh nói vậy khiến tôi khó xử quá. Thái độ nửa đùa nửa thật của anh khiến tôi hoang mang. Bỗng đèn đỏ hiện lên. Long đành dừng xe giữa ngã tư. Tôi vô thức nhìn sang bên đường. Cách tầm mắt tôi khoảng 20 mét là một cửa hiệu trang sức vô cùng sang trọng. Chuyện không có gì xảy ra nếu như tôi không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Tôi cố đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa. Tự gạt mình chắc là nhìn nhầm. Nhưng thật trớ trêu cho tôi là người đàn ông trong cửa hiệu ấy lại chính là chồng tôi. Anh ấy đang đi cùng một cô gái. Tuy tôi không thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy, nhưng chỉ nhìn bóng lưng thôi, tôi cũng cảm thấy đó là một cô gái rất đẹp. Ánh mắt của tôi cứ dán chặt như keo dính trên người họ. Mãi cho đến khi đèn xanh hiện lên, lòng phóng vụt đi trước sự ngỡ ngàng của tôi. Công việc bận bịu là đây sao? Cả đêm không về là đây sao? Thì ra không phải là người ta đang giận tôi, mà là đang bận dành thời gian bên người khác. Tôi lắc đầu cười khổ, nơi lồng ngực không hiểu sao lại cảm thấy nhức buốt. Tôi biết rõ đây là cuộc hôn nhân không tình yêu. Ngay từ đầu anh ta cũng đã thẳng thừng đề cập đến chuyện tôn trọng mối quan hệ riêng tư của nhau. Tôi cũng lờ mờ đoán ra điều này rồi. Thế nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Em sao vậy? Tôi rũ sạch mọi nỗi buồn trong lòng, rồi vẽ lên mặt mình một nụ cười. Sao đâu ạ? Mà anh về từ bao giờ thế? Sao em không biết nhỉ? Anh về được 2 tháng rồi. Mà tại sao em lại đến thử việc ở công ty này? À, em bị lừa trên mạng anh ạ. Sau này cẩn thận nhé. Mấy cái không rõ ràng này tốt nhất là nhờ người đi cùng. Nếu không phải tình cờ nhìn thấy em thì anh không biết em sẽ như thế nào đâu đấy. Vâng, em nhớ rồi ạ. Sẽ không có lần sau đâu anh. Mà chuyện quan trọng thế này chồng em không đi cùng à? Chồng em bận, anh ấy là bác sĩ. À, thấy bầu không khí trùng xuống tôi liền gợi chuyện. Lâu rồi không gặp lại, anh đưa em đi chơi một vòng nhé. Đã lâu rồi em không ra đường đấy, sắp tù mù cả con người rồi. À ok, việc nhỏ như con thỏ. Thế là anh Long đưa tôi đi rất nhiều nơi. Trên con xe Ducati gào rú ầm ĩ. Mỗi lần đèn đỏ hiện lên là bao nhiêu người phải ngước đôi mắt hâm mộ nhìn theo chúng tôi. Anh Long đưa tôi đi chơi bowling. Thấy tôi gà mờ chưa từng chơi trò này, anh còn hướng dẫn tôi cách cầm bóng, ném sao cho chuẩn xác. Mới đầu tôi chỉ có thể làm đổ 3 con kỳ gỗ, nhưng anh Long thì khác. Một đường bóng của anh làm đổ hết toàn bộ kỳ gỗ trước ánh mắt trầm trồ của nhiều người. Anh giỏi thật đấy, lâu rồi không gặp mà anh vẫn đỉnh như vậy. Anh nở nụ cười khiến cho những người con gái xung quanh phải siêu lòng. Về sau khi chúng tôi định rời đi, còn có mấy bạn nữ ra khen anh ngầu rồi xin số anh. Long phóng tầm mắt về phía tôi rồi nói. Không được rồi, bạn gái anh sẽ không thích đâu. Anh có bạn gái rồi sao? Buồn quá. Mặt mấy bạn gái đó đều xị xuống như mất sổ gạo. Tôi nghĩ anh Long nói vậy để cắt đuôi đám con gái phiền phức này, nên không để tâm tới nữa. Chơi bowling xong, chúng tôi đi ăn kem. Lâu lắm rồi tôi mới được đi vui vui thế này nên thích vô cùng. Cảm giác buồn bã kia cũng bị gió cuốn trôi. Anh Long thấy tôi vui vẻ trở lại thì bật cười. Thế nhưng cuộc chơi nào cũng có điểm dừng. Tôi giờ đã là người có gia đình rồi nên phải về sớm. Thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ, tôi liền giục anh Long đưa về. Anh ấy cười buồn rồi chiều theo ý tôi. Anh, vậy bây giờ anh làm nghề gì ạ? Gia đình anh mới mở một vũ trường trên phố. Sắp tới sinh nhật tuổi 22. Ba mẹ anh sẽ giao lại cho anh quản lý. Nếu hôm đó rảnh thì em đến góp vui nhé. Ôi, anh ngầu ghê. Ngầu vậy em có thích không? Tôi nghĩ anh đang trêu mình nên không suy nghĩ đáp. Cũng bình thường, mà em thích xe của anh hơn. Ừ, anh mua nó là vì em à. Bởi vì ngày xưa em nói em thích xe phân khối lớn, là dòng Ducati màu đỏ. Em còn nói nếu anh đi xe này tỏ tình với em không ngần ngại cưới người ấy. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, tôi không biết nói gì nữa. Cũng may là anh Long đổi chủ đề khiến chúng tôi bớt gượng gạo. Em bắt đầu thích những người có học từ bao giờ thế? Ai bảo anh là em thích thành phần có học? Chồng em đấy. À, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau thôi. Anh ngạc nhiên lắm đấy, em khác hẳn với ngày xưa. Anh không nghĩ tính cách của em hợp với việc làm dâu nhà gia giáo, càng không nghĩ đến việc em sẽ cưới chồng năm 18 tuổi. Ngày xưa em còn nói khi nào đủ 18 tuổi sẽ cùng anh xăm đôi. Tôi gãi gãi đầu đáp. Mới đầu đúng là không hợp thật, nhưng dần rồi quen anh ạ. Mà sao anh hay nói chuyện ngày xưa thế? Lúc đó em còn trẻ con mà. Em định gắn bó với người đàn ông đó cả đời à? Tôi không biết phải trả lời anh thế nào nên chọn cách im lặng. Long thấy tôi không đáp cũng chẳng ép. Cuối cùng cũng về tới nhà. Vì xe của Long quá cao nên tôi cố lắm mới chạm được bàn chân xuống mặt đường. Lùn mà vẫn đam mê xe phân khối lớn nhỉ? Anh có vấn đề về chiều cao của em à? Nhỏ nói lớn cũng nói. Em cũng biết tự ái đấy nhé. Long bật cười rồi xoa đầu tôi như một thói quen hồi nhỏ. Tôi chào tạm biệt với Long. Nhưng khi vừa xoay lưng anh chợt gọi tôi lại. Én này. Tôi quay ra nhìn anh. Làn gió lạnh căm về đêm khiến tóc tôi lòa xòa trên gương mặt. Long nhìn tôi bằng đôi mắt thâm trầm. Em có hiểu real love là gì không? Tôi chưa kịp động não anh đã tiếp lời. Có rất nhiều định nghĩa về real love. Nhưng đối với anh, real love là khi ở trong mối quan hệ ấy, em vẫn được thoải mái là chính mình. Đừng vì ai đó mà thay đổi bản chất hay gồng mình để hợp với người đó. Bởi vì thực sự em là một cô gái tuyệt nhất mà anh từng biết. Anh không muốn em thay đổi vì bất kỳ một ai hay bất kỳ lý do nào. Trong khi tôi ngây ra thì Long không nói gì thêm mà đội mũ bảo hiểm vào rồi rồ ga lên. Anh nói linh tinh đấy, em hiểu thế nào thì hiểu. Chúc ngủ ngon nhé cô bé. Chẳng chờ tôi trả lời, Long đã vặn tay ga phóng đi. Vì tiếng ga rổ quá lớn nên mấy ngôi nhà bên cạnh đều bật đèn chửi rủa. Tiên sư đêm rồi mà thằng nào còn nẹt bô đấy. Tôi sợ quá liền nhanh chóng mở cổng đi vào. Thế nhưng vừa bước vào trong tôi đã thấy Minh đứng ngay trước cửa. Trong đêm tĩnh mịch, tôi bị ánh mắt lạnh lẽo của anh ta soi chiếu đến nổi gai ốc. Chẳng lẽ anh ta đã nghe được mấy lời anh Long nói? Tôi im lặng không nói gì mà lướt qua người Minh. Nhưng vừa đi được một bước thì có một bàn tay giữ chặt bả vai tôi. Cô đi đâu về đấy? Tôi định trả lời nhưng lại nhớ đến việc anh ta cũng vừa thân mật với cô gái khác. Thì lạnh nhạt gạt tay anh ta ra khỏi vai mình. Tại sao tôi phải trả lời? Không phải là anh nói chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau sao? Minh sửng sốt khi nghe tôi nói vậy. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta nở ra nụ cười châm chọc. Rồi lặng lẽ xuống hầm gửi xe. Chiếc Ferrari màu trắng lập tức biến mất sau màn đêm. Dù đã trả đũa được anh ta rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu. Trái tim trong lồng ngực đau âm ỉ. Tôi thực ra cũng rất muốn hỏi đêm muộn rồi anh ta còn đi đâu. Lái con xe đẹp như vậy, chắc là không phải đi vì công việc, mà là đến với cô gái vừa nãy phải không? Tôi thở dài, xua tan đi đám suy nghĩ rối rắm trong đầu. Từ bao giờ tôi biết tương tư về một người đàn ông như thế? Tốt nhất là không nên quan tâm tới nữa. Lại một đêm dài không mộng trôi qua. Tôi trở về với nhịp sống sinh hoạt ngày thường. Mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm theo mẹ chồng đi hái hoa ngoài vườn. Trên lớp học nữ công Gia Chánh cũng đã bắt đầu dạy cách cắm hoa tỉa cành. Vậy nên tôi cũng có chút kiến thức, đủ để làm mẹ chồng không thấy phiền hà khi có tôi đi cùng. Kỹ năng nấu nướng và cắm hoa của tôi ngày một tiến bộ. Thỉnh thoảng cô giúp việc đi qua, thấy mỗi phòng đều được thay mới một bình hoa mới, cô đều tấm tắc khen ngợi. Cô chủ sắp vượt qua tôi rồi đấy. Mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vì thế cũng được cải thiện nhờ việc tôi hay theo mẹ đi cắm hoa. Ngày xưa tôi vốn không bao giờ để ý đến mấy cái thứ nhỏ nhặt như thế này, thậm chí còn cho rằng nó rất nhàm chán. Hoa có cắm rồi cũng sẽ tàn. Nhưng mẹ chồng đã thay đổi tôi, bà nói rằng cắm hoa là một nghệ thuật, hoa không chỉ dùng để trang trí nhà cửa, mà bà coi nó như một sinh vật sống. Cách bà chăm sóc cây cảnh cũng giống như bà đang nuôi dưỡng tâm hồn mình từ bên trong. Mỗi khi chăm hoa, bà như được tĩnh tâm. Một bình hoa tươi mới tràn đầy sức sống, cũng có thể thay đổi vận khí trong ngôi nhà. Những câu chuyện bà kể rất cuốn, nó khiến tôi nhập tâm từ lúc nào không hay. Một buổi trưa nọ, mẹ tôi bỗng gọi điện hỏi thăm. Dương à, mẹ bảo này, hôm nay mẹ với bạn vừa đi ra chợ hoa, mua được bó sen trắng đẹp lắm. Không biết mẹ chồng con có thích không nhỉ? Mẹ chồng con thích cắm hoa lắm. Bà vừa mua một bình gốm sứ Bát Tràng, rất phù hợp để cắm sen trắng. Mẹ chờ con độ 15 phút nhé. Con phi qua nhà ngay. Xong mẹ chỉ con cách chăm với cắm nhé. Con cắm. Bình thường có thấy con cắm hoa bao giờ đâu. Sao tự dưng độ này lại hiền dịu thục nữ vậy? Mẹ đừng có coi thường, con khác xưa rồi, vậy nha. Con qua luôn bây giờ đây. Hôm nay mẹ chồng con đi có việc tối mới về. Khi tôi về đến nhà, mẹ không ngừng nói 7749 lần về cách dưỡng và cắm hoa. Bà còn cẩn thận đến mức ghi ra một tờ giấy cho tôi nhớ. Xong xuôi tôi chạy về nhà, nhanh tay cắt một phần cuống. Ngâm ngập nước trong chậu lớn. Tôi làm theo lời mẹ dặn là ngâm khoảng 3 tiếng và không ngâm bông. Trong lúc chờ đợi, tôi chợt nhớ ra bài học về cách nấu chè hạt sen long nhãn trên lớp. Tiện cô Phúc chuẩn bị đi chợ nấu bữa chiều, tôi đi theo cô ra mua hạt sen tươi, nhãn lồng và vani. Nghe nói dạo này mẹ tôi hay mất ngủ, có lẽ món chè này sẽ giúp mẹ tôi dễ ngủ hơn. Nấu xong tôi lại tiếp tục công cuộc dốc ngược sen lên cho thân sen đẫm được nhiều nước nhất có thể. Trời quả không phụ lòng người, qua mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi vương đầy trên gương mặt, thì cuối cùng tôi đã có một thành quả đẹp như mơ. Cô Phúc ở cạnh không kìm được mà vỗ tay khen ngợi. Chà, cô chủ cắm hoa đẹp quá, bà chủ mà nhìn thấy thế nào cũng hài lòng cho mà xem, Đúng là không khổ công tập luyện ngày đêm. Tôi vuốt mồ hôi trên trán cười đáp. Cháu cảm ơn cô, nhờ cô giúp cả. Cô cứ khiêm tốn, tôi có giúp gì được đâu cơ chứ. À, cũng sắp đến bữa tối rồi, cô lên nhà tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé. Vâng. Cả một buổi chiều làm quần quật khiến người tôi bốc mùi. Tôi nhanh chóng lên phòng lấy quần áo tắm rửa. Thế nhưng trong phòng tắm lại có người. Minh về từ bao giờ mà tôi không biết nhỉ? Chắc có lẽ lúc nãy mải cắm hoa nên tôi không để ý đến tiếng động cơ xe. Bất chợt cánh cửa phòng tắm mở ra như đập tan toàn bộ thắc mắc của tôi. Mình bước ra, đầu anh ướt sũng, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra cơ thể cường tráng khiến tôi sững người. Dáng vẻ người đàn ông này khi tắm xong thật khiến cho mọi phụ nữ trên đời phải hồn siêu phách lạc. Gương mặt nam tính cuốn hút, những giọt nước rơi xuống cơ thể như tạo nên vẻ đẹp bí ẩn nóng bỏng của anh. Tệ thật, ngàn vạn lần đừng bao giờ bị hấp dẫn bởi cái vẻ đẹp tri thức đó. Là giả, chồng tôi là một fuckboy. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần bước vào nhà tắm. Thế nhưng khi lướt qua người Minh, không biết là cố ý hay vô tình, điện thoại anh ta bỗng reo lên. Có người gọi video tới, anh ta chẳng do dự bấm chấp nhận và hình ảnh trong điện thoại khiến tôi như chết đứng. Một bộ ngực to như bò sữa đập vào điện thoại. Chủ nhân của nó còn không thèm để ý đến liêm sỉ mà dí thẳng camera vào chiếc nhũ hoa to tổ trạng. Vì kích thước to, che khuất tầm nhìn nên tôi không thấy mặt của cô gái. Cô ta còn thản nhiên lắc lư hai đầu ngực trên màn hình với giọng nói điệu chảy nước. Bác sĩ Minh, tư vấn giúp em. Ôi, bác sĩ Minh vừa tắm xong sao, anh thực sự rất đẹp trai. Tôi cứ nghĩ một người hành nghề thanh cao như Minh sẽ không bao giờ tiếp nhận kiểu con gái như vậy. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, anh ta lại đáp. Chờ tôi một chút. Nói đoạn, anh ta không mặc thêm quần áo vào mà cứ thế cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Dĩ nhiên cuộc gọi vẫn được duy trì. Tôi chưa từng thấy Minh thiếu nghiêm túc đến như vậy. Bất giác tôi cười một cách khinh bỉ rồi bước vào phòng tắm. Dù tráng qua mấy lần nước ấm, nhưng tôi không hề thấy thoải mái một chút nào. Nơi ngực trái có một cơn đau rất dữ dội. Nó không đau hẳn mà cứ âm ỉ khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Là vô tình hay cố ý cho tôi thấy? Mấy ngày nay anh ta bận. Có những khi 3-4 giờ đêm anh ta bật dậy rồi lao ra khỏi nhà. Có những đêm còn không về. Lẽ nào là đi trêu hoa ghẹo nguyệt? Chắc chắn là vậy rồi. Chẳng phải nghề nghiệp của anh ta hàng ngày đều tiếp xúc với hàng trăm các mỹ nhân hay sao? Hoa hậu người mẫu, sao gì cũng có hết. Tại sao tôi không thể ngừng hy vọng nhỉ? Mà hy vọng điều gì cơ chứ? Tôi lắc đầu, tự mình tự bứt tóc đến phát điên. Tại sao phải quan tâm đến anh ta? Có vợ rồi thì sao? Tất cả mọi người đều không biết. Anh ta muốn làm gì chẳng ai có thể cấm cản được. Thậm chí khi cưới nhau về, anh ta còn buộc tôi phải tôn trọng những mối quan hệ riêng tư của anh ta cơ mà. Chồng tôi đúng là fuckboy thật rồi. Cho nên tôi không cần phí công vô ích cho loại người đó nữa. Anh ta làm gì mặc xác anh ta. Từ giờ tôi sẽ sống cho bản thân mình. Tắm xong tôi xuống nhà ăn cơm tối. Mọi người đã có mặt sẵn ở bàn ăn. Trừ Minh. Chắc có lẽ anh ta đang bận ôm ấp nâng niu cái bộ ngực ấy rồi. Vậy nên tôi chẳng thấy ngạc nhiên khi anh ta ở bàn ăn. Nhưng không thể phủ nhận tôi đang rất khó chịu. Mâm cơm dù toàn sơn hào hải vị, nhưng tôi sớm đã không thấy ngon nữa. Dùng xong bữa chính, tôi đem chè long nhãn hạt sen cho mọi người thưởng thức. Mẹ chồng tôi điềm đạm ăn thử, bà khẽ gật đầu hài lòng. Con đã rất tiến bộ, chè ngon, bình sen cũng rất đẹp. Mẹ chồng tôi từ xưa đến nay rất kiệm lời, ít khi khen ai. Nhưng lần này bà lại mở lời khen tôi, điều ấy khiến tôi cảm thấy thật vinh dự biết bao. Tạm thời nỗi buồn về Minh cũng bay biến. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nếu mẹ thích chiều mai con lại nấu tiếp, ở lớp dạy nhiều món chè lắm ạ. Mẹ chồng bị câu nói ngô nghê của tôi làm cho bật cười. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà cười, nhưng rồi tôi cũng hiểu tại sao bà lại cười. Bà cười vì sự ngô nghê của tôi. Nếu khéo léo thì chỉ cần nói vế trước là được rồi. Tôi lại thành thật quá, nói luôn là ở lớp dạy nhiều món. Cô Phúc ở cạnh ôm miệng cười theo khiến tôi ngượng ngùng. Thôi được rồi, thật thà là bản tính tốt đẹp, con cũng ngồi xuống đây ăn đi, đừng có đứng như vậy. Tôi cười cười gãi đầu rồi ngồi xuống thưởng thức chè với mẹ chồng. Đó là một bữa ăn đầu tiên. Tôi cảm nhận được không khí đầm ấm của gia đình. Rửa bát xong, tôi như có khí thế hừng hực để bắt đầu lại cho công việc buôn bán. Lấy lòng mẹ chồng khó đến như vậy tôi còn làm được, thì không có gì là không thể nữa rồi. Thiết nghĩ sau một khoảng thời gian, có lẽ fan girl của mình cũng đã bớt hung hãn hơn, và lại người ta đâu thể theo mình được mãi. Nghĩ vậy tôi càng tự tin hơn cho kế hoạch tác chiến sắp tới. Làm việc đến nửa đêm mà vẫn chưa thấy chồng về, tôi đành tắt đèn leo lên giường ngủ. Thế nhưng có cố lăn phải lăn trái thì mãi tôi vẫn không ngủ được. Đầu óc tràn ngập hình ảnh của cặp vòng một kia. Ngực to mà đẹp ư? Không hề. Chồng chảy sẽ chết đi được ấy. Chẳng lẽ gu anh ta thấp hèn đến thế sao? Mặc kệ đi. Tại sao anh ta mãi không về thế nhỉ? Có phải là đang vui vẻ bên một bóng hồng chân dài nào đó không? Bất giác tôi nhìn xuống đôi chân mình, thầm tiếc rẻ. Nếu tôi có thêm một đôi chân dài thì đã quá hoàn hảo với cơ thể này rồi. Tôi đang nghĩ gì thế này, tôi điên rồi. Đã nói là mặc kệ đi mà. Anh ta là fuck boy. Vậy nên chắc chắn đêm nay anh ta sẽ ngủ với một người nào đó. Giống như cái cách anh ta lừa tôi lên giường vậy. Đúng thế, công việc chỉ là nói dối thôi. Tôi nên học cách làm quen và đi ngủ. Chờ đến khi nào tôi giàu, tôi nhất định sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng có thế nào tôi vẫn không ngủ được. Kim đồng hồ cứ thế chạy, những tiếng tích tắc vang lên ngày một rõ ràng. Tôi cứ trằn trọc như vậy cho đến 3 giờ đêm. Dưới nhà bỗng truyền đến tiếng động cơ xe ô tô. Trái tim trong lồng ngực bỗng đập thình thịch. Tôi nhắm tịt hai mắt lại. Lẽ nào anh ta về? Âm thanh này đúng là của anh ta rồi. Vậy có nghĩa là anh ta chỉ làm việc và cố về sớm. Không đúng, có lẽ anh ta vừa từ nhà tình nhân về thôi. Những suy nghĩ rối rắm khiến tôi rơi vào vũng đầm lầy mâu thuẫn. Mãi đến khi cửa được mở ra, tôi mới dừng tự hỏi mình. Việc đầu tiên anh ta về nhà sẽ luôn là đi tắm. Thế nhưng tôi chờ mãi cũng không có tiếng mở cửa phòng tắm. Chỉ toàn là tiếng bước chân bất bình thường. Không tôn theo quy luật nào đang dần dần tiến về phía tôi. Trong phút chốc tim tôi như bị bóp nghẹt, chiếc giường bỗng bị lún xuống. Tôi ngửi thấy mùi rượu lan tỏa trong không khí. Anh ta uống rượu. Tôi bàng hoàng, trong ký ức của tôi, mình chưa từng uống rượu, càng chưa từng trở về nhà với dáng vẻ tàn tạ say khướt thế này. Còn chưa ý thức được điều gì đang xảy ra, thì anh ta đã phủ cả cơ thể lên người tôi. Mùi rượu sộc vào mũi ngày một rõ ràng. Tim tôi như ngừng đập. Tôi có nên giả vờ ngủ nữa không? Anh ta trèo lên giường tôi làm cái quái gì vậy? Rất nhanh sau đó tôi đã có được đáp án. Bàn tay anh ta lần mò trong chiếc pyjama kín đáo của tôi. Không do dự tháo bỏ từng nút. Tôi đang nằm mơ đúng không? Mọi khi anh ta có dở chứng thèm thuồng thế này đâu. Hay là do bộ ngực sữa kia sập sệ quá không đáp ứng được nhu cầu của mình? Mãi nghĩ tôi không biết rằng chiếc cúc thứ tư đã bị tháo gỡ từ lúc nào. Anh ta liền kéo áo tôi xuống tận khuỷu tay. Tôi chưa kịp đẩy ra thì anh ta đã áp đôi môi mỏng vào cổ tôi. Tôi sốc, toàn thân cứng đờ không tài nào cử động được. Đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Cơ thể tôi như bị điện giật. Tôi không hiểu trò đùa lúc này của mình. Chắc có lẽ anh ta không say. Anh ta vẫn tỉnh táo và chỉ đang đùa giỡn với tôi mà thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Ánh Dương Của Tôi của tác giả Pơn Pơn Chan. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.